Mục Nhiên, chương 49, biên tập Hắc Tường Vi. Từ sau khi Mục Nhiên tỉnh lại, mỗi ngày thời gian cần tới mấy trợ thở có thể từ từ giảm dần. Đến một hôm bác sĩ xác định được các chỉ tiêu của cậu hoàn toàn ổn định, cơ quan hô hấp khôi phục hoàn toàn mới chính thức chuyển cậu từ phòng ICU sang phòng bệnh thường. Vết khâu trên đùi Dịch Thiên đã cắt chỉ, miệng vết thương vẫn đang trong thời kỳ phục hồi, không thể vận động mạnh, trừ khi bắt buộc phải ra ngoài xử lý việc riêng. Còn lại cả ngày hắn cơ hồ bén rễ trong phòng bệnh của Mục Nhiên. Quả thật muốn đem phòng cậu thành phòng làm việc. Mục Nhiên tuy rằng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, nhưng để thân thể khỏe mạnh cần bồi dưỡng một thời gian dài nữa. Tinh thần cậu cũng không quá tốt, đa số thời gian trong ngày đều ngủ say. Đối với việc Dịch Thiên sống chết làm việc ở trong phòng mình, cũng không có cách nào khuyên nhủ được. Tầm giữa trưa, dì giúp việc mang cháo hoa và canh cá tới. Mục Nhiên vừa phẫu thuật chỉ được ăn một chút thức ăn lỏng. Dịch Thiên buông giấy tờ trong tay, đi qua giúp nâng cậu ngồi dậy, xoay người nói với bà. Đưa bát cho tôi. Dì giúp việc ứng thanh, đổ cháo hoa trong bình giữ nhiệt ra đưa cho hắn. Mục Nhiên ngồi thẳng người dậy, nâng tay phải lên nói. Tôi tự ăn là được rồi. Cậu chỉ chăm chăm nhìn bát cháo, nhất thời quên mất tay phải của mình còn đang cắm truyền dịch. May mắn Dịch Thiên lúc nào cũng để ý tới động tác của cậu. Ngay lúc cậu vừa hơi giơ tay lên, đã vươn người nắm lấy tay cậu, chậm rãi thả xuống, cậu mày nói. Không được lộn xộn. Mục Nhiên lúc này mới kịp nhận ra, ái ngại cười trừ. Dịch Thiên nhận lấy bát cháo, lấy thìa đảo nhẹ cho nguội bớt, múc một thìa, nhấp môi thử thử độ ấm, lúc này mới đưa thìa để bên miệng Mục Nhiên. Mục Nhiên nhìn một loạt động tác của anh, trái tim ê ẩm có chút khó chịu. Cậu không há mồm, ngược lại còn hơi quay mặt đi, nhẹ giọng nói. Tự tôi ăn là được, tôi có thể dùng tay trái. Dịch Thiên không đáp lời, cũng không nói gì khác, chỉ giữ nguyên tay ở vị trí cũ, cố chấp nhìn cậu. Mục Nhiên xấu hổ nói. Để cái bát lên bàn là được rồi. Tự tôi có thể. Thanh âm ngày càng nhỏ như tí mũi kêu, hết thảy đều không tác động được tới anh. Mục Nhiên khẽ thở dài một cái, đành chịu há mồm nuốt lấy thìa cháo. Dịch Thiên cũng không lộ ra biểu tình cao hứng hay gì đó, chờ tới khi cậu nuốt xong mới thu hồi tay, rủ ánh mắt múc thêm một thìa cháo, thử độ ấm, rồi lại tiếp tục đưa qua. Mục Nhiên cũng không dám nhiều lời nữa, cất kỹ tâm tình ăn từng thìa một. Lại ăn vài thìa nữa, Dịch Thiên đột nhiên mở miệng nói. Không nên ăn quá no, đợi chốc nữa rồi uống một bát canh cá. Mục Nhiên đang cần mẫn nuốt cháo, nghe lời anh nói thuận theo gật gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Dịch Thiên nhìn bộ dáng cậu ngoan ngoãn nhu thuận, trong lòng hơi giật giật, nghiêng người khẽ hôn lên mặt cậu. Trước kia khi Mục Nhiên bị bệnh, hắn mỗi ngày đều tự mình chiếu cố cậu. Hai người từng thân mật tới cực hạn, hắn căn bản là thói quen nên cũng không cảm thấy gì cả. Chỉ có Mục Nhiên là không như vậy, cậu mở lớn mắt nhìn anh, thân thể cứng ngắc, cháo trong miệng cũng quên nuốt xuống. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng chính là anh vẫn thản nhiên lạnh lùng như cũ, giống như căn bản không để hành động vừa rồi ở trong lòng. Một lúc lâu sau, Mục Nhiên mới nỗ lực méo mó cười. Dịch Thiên, anh đừng như vậy. Dịch Thiên quan tâm bệnh tình, giúp cậu chữa bệnh cậu đều hiểu được. Dù sao cậu cũng coi như là có công cứu mạng anh. Anh làm những việc này cũng để an lòng mà thôi. Nếu cậu từ chối, có vẻ sẽ cự tuyệt lòng tốt của anh. Thế nhưng, cậu tuyệt không muốn anh dùng phương thức này để báo ân cậu. Dịch Thiên nhìn biểu tình ngượng gạo của Mục Nhiên, không cần hỏi cũng biết cậu đang nghĩ linh tinh cái gì trong đầu. Thân thể cậu không tốt, không thể tiếp nhận cảm xúc quá lớn, nên hắn chưa muốn nói rõ với cậu. Cho nên hắn lựa chọn im lặng, mặt không lên tiếng, mà tiếp tục uy cháo. Mục Nhiên nuốt thêm một ngụm, nhìn anh không phản ứng gì liền khẩn trương nắm chặt nắm tay. Nghĩ lại thì câu nói vừa rồi giống như có chút tự cho mình là đúng. Ăn chưa xong, túi dịch cũng truyền hết. Mục Nhiên được rút kim tiêm ra nghỉ ngơi trong chốc lát. Dịch tiêm bắt đầu xoa bóp cánh tay cho cậu. Số lượng dịch phải truyền khá nhiều, trên hai cánh tay cậu đều là lỗ kim, xung quanh còn bị máu ứ động xanh tím một mảng. Dịch Thiên hỏi bác sĩ cách chữa trị, sau đó mỗi ngày đều dùng khăn mặt nóng giúp cậu xoa bóp. Hộ lý mang tới 6 khối khăn mặt sạch sẽ. Dịch Thiên ngâm khăn vào nước thuốc nóng, đợi một lúc rồi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Dịch Thiên. Cứ 5 phút lại đổi khăn mặt mới. Kỳ thật đây là việc khá đơn giản, tùy tiện tìm hộ lý nào cũng có thể làm được, nhưng Dịch Thiên cố tình muốn tự mình làm. Giữa những lúc phải đổi khăn, hắn đều giúp cậu mát xa ngón tay, bàn tay để máu thuận toàn dễ hơn, tuần hoàn dễ hơn. Bột nhiên vừa ăn xong, trên tay có khối khăn ấm dễ chịu, hơn nữa còn do tác dụng của thuốc nên cả người nhanh chóng mệt rã rời. Cậu cường chế trợn tròn mắt, chốc lát mi mắt chậm rãi nhắm lại mở ra, con ngươi lộ ra vẻ mờ mịt, không được qua vài giây lại từ từ rũ xuống. Như vậy tới lui vài lần, rốt cuộc gục đầu ngủ. Dịch Thiên chăm chú canh đổi khăn mặt và massage cho cậu, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng ngốc ngốc hồ hồ, cuối cùng không chịu nổi nữa, đành mới thiêu thiêu ngủ, trong mắt đều lộ ra ý cười ôn nhu. Chờ chườm nóng được 30 phút, Dịch Thiên ném khối khăn cuối vào chậu thuốc. Một nhiên lúc này ngồi dựa vào giường ngủ gà ngủ gật. Dịch Thiên đứng lên ôm lấy cậu, trải gối cẩn thận, sau đấy mới nhẹ nhàng đặt người nằm xuống, để cậu hảo hảo ngủ một giấc. Làm xong này, hắn cũng không rời đi, từ ngăn kéo lấy ra cái cắt móng tay, từ tốn chỉnh sửa móng tay cho cậu. Tay Mục Nhiên gầy đến đáng sợ, từ bàn tay tới ngón tay đều tái nhợt, tới mức tự hồ nhìn thấy cả mạch máu màu xanh nhạt. Dịch Thiên cẩn thận bấm từng chút một, thẳng đến khi 10 đầu móng tay cậu đều mượt mà trơn nhẵn, mới cúi đầu hôn nhẹ xuống, đặt tay cậu lại vào trong chăn. Tô Văn Dương đã tới từ lâu, đứng ở trước cửa không dám quấy rầy. Chờ tới khi Dịch Thiên xong xuôi, mới đi qua ở bên tai hắn, thấp giọng nói mấy câu. Dịch Thiên nhíu mày gật đầu, sau đó cùng Tô Văn Dương rời khỏi phòng bệnh. Buổi tối, Từ Nhiễm tới thăm Mục Nhiên, không ngờ Dịch Thiên cư nhiên lại không ở đó. Từ lúc Mục Nhiên tỉnh lại, việc này cô hồ chưa từng xảy ra. Từ Nhiễm trong lòng cười lạnh, nhất thời không nhịn được, lanh mồm lanh miệng nói. Có người xem ra đã tỉnh ngộ khỏi vở kịch nam chính đau khổ, chịu không nổi nữa rồi. Mục Nhiên nhìn cô ấy bất đắc dĩ cười cười. Chị Từ Nhiễm, chị đừng nói như vậy. Từ Nhiễm nhìn cậu một cái, biểu môi không nói nữa, lấy một quả táo trên bàn bắt đầu gọt vỏ. Được một lúc lâu, cô đột nhiên hạ giọng nói. Mục Nhiên, đừng lại làm chuyện điên rồ. Mục Nhiên sửng sốt, lặng im trong chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu nói. Vâng. Từ Nhiễm không ngẩng đầu. Hắn đối với cậu tốt, cũng chỉ là áy náy trong lòng mà thôi. Cậu đừng rơi xuống đó một lần nữa. Cho dù hắn thích cậu thật, thì chênh lệch giữa hai người cũng quá lớn, luôn luôn có vấn đề sẽ xảy ra. Huống chi hắn ta còn không thích cậu. Từ Nhiễm không nói nốt câu, nhưng cô biết Mục Nhiên có thể hiểu ý cô. Chị Từ Nhiễm, em cứu Dịch Thiên không phải vì muốn anh ấy cảm kích, mà báo đáp em hay gì đó. Lúc ấy, Mục Nhiên khẽ cười. Lúc ấy chính em cũng không kịp suy nghĩ để phản ứng với điều gì, chỉ biết là mình phải che cho anh ấy. Động tác trên tay Từ Nhiễm dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lộ ra thần sắc đau lòng. Hiện tại em nào còn dám vọng tưởng gì chứ? Người mà Dịch Thiên yêu là Giản Ninh, cái này em đã biết. Nếu thời điểm này đã biết rõ ràng người Dịch Thiên yêu là ai mà còn kỳ vọng anh thích mình, cái này không phải theo đuổi tình yêu mà là bỉ ổi. Vả lại cho dù không xuất hiện Giản Ninh, cậu đã sớm có 3 năm để chứng minh cho điều đó rồi. Chứng minh Dịch Thiên hoàn toàn không có khả năng yêu cậu. Từ Nhiễm đưa quả táo sang cho cậu, hung hăng trừng mắt một cái. Tôi thấy cậu đúng là ngốc nhất trên thế giới này. Mục Nhiên cầm quả táo cắn một ngụm, cũng không để ý tới lời Từ Nhiễm nói, hướng cô lộ ra nụ cười có chút trẻ con lấy lòng. Hết chương 49. Mục Nhiên, chương 50. Xế chiều, Dịch Thiên trở về nhà một chuyến để thương lượng chuyện của Ngô gia. Người Ngô gia phần lớn đã chuyển sang nước ngoài, chỉ còn vài trưởng bối vẫn nuôi chí hy vọng, không dám bỏ hết của cải cả đời vất vả kiếm được. Đủ mối quan hệ từ tổ tông tới nhân tình thân thích đều đem ra chân dụng, nhìn là biết có ý định muốn ngóc đầu trở lại. Tai nạn của Dịch Thiên bọn họ cũng đẩy người ra chết thay, phủi tay sạch sẽ, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Dịch gia cũng không vội đồng thủ, bọn họ muốn lật trắng thay đen thì cứ việc. Chờ tới khi mọi thứ dần khởi sắc, chỉ kém một bước nữa tới thành công, mà đâm một nhát vào hy vọng le lói đó. Lúc ấy không phải càng có ý tứ hơn sao? Cả buổi chiều bàn bạc nói chuyện, sự tình đều được an bài thỏa đoán, thì đột nhiên cha Dịch Thiên ẩn ý nói: "Chuyện của con tự mình phải biết đúng mực." Dịch Thiên lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng để ông phải thất vọng. Đối với đứa con trai này vẫn hết mực tín nhiệm, cũng không nhúng tay vào quản lý việc riêng của con trai. Có điều lần này mục nhiên là trường hợp đặc biệt, ông không khó tránh khỏi ngoài miệng muốn nhắc nhở một câu. Dịch Thiên dừng một chút, gật đầu vâng một tiếng. Trong lòng hắn sớm đã có tính toán, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc ngã bài. Dịch Hải Chiêu biết hắn nghe hiểu, cũng không nói thêm nữa. Quay đầu ôn hòa cùng bác lớn của hắn nói chuyện. Dịch Thiên thu thập văn kiện rời khỏi thư phòng. Vừa mới đi xuống lầu liền nhìn thấy Giảng Ninh với mẹ hắn đang ngồi cười nói. Trên bàn là cả một viên kim cương trong suốt sáng loáng. Liếc qua liền biết giá trị phi thường lớn. Dịch Thiên nhíu mày trầm giọng nói: "Anh tới làm gì?" Giảng Ninh còn chưa trả lời, mẹ Dịch Thiên đã trừng mắt lườm hắn một cái. "Ninh Ninh mang quà đến tặng mẹ, con còn nói với người ta như vậy." Dịch Thiên biết mẹ hắn thích Giảng Ninh, không muốn làm bà ấy mất hứng, nên quay đầu lại đi lên lầu, trở về phòng của mình. Mẹ Dịch Thiên giận lấy, bán thoáng với Giảng Ninh. Thật sự là càng lớn càng không hiểu chuyện, nói năng không biết chừng mực. Không biết nghĩ đến cái gì, đỏ mắt nói: "Nó gặp chuyện không may như vậy, mà mấy ngày trước bác mới biết, cả nó và cha nó đều giấu bác." Giảng Ninh an ủi cười: "Lão sư, đừng nóng giận. Dịch Thúc với Dịch Thiên cũng là sợ bác lo lắng mà thôi." Mẹ Dịch Thiên thở dài gật đầu, rồi có phần tò mò hỏi Giảng Ninh: "Cái người cứu nó kia..." Bà ấy nghĩ nghĩ một chút không nhớ tên, đành tạm bỏ qua. "Vì sao trước kia bác không biết bên cạnh nó có một người như vậy nhỉ?" Giảng Ninh thoáng trầm ngâm nói: "Lão sư cũng biết con luôn ở nước ngoài, nên chuyện của Dịch Thiên cũng không rõ lắm. Chính là nghe mấy người Hạ Húc Đồng nói." Rũ mắt xuống lộ ra thần sắc khó xử. Mẹ Dịch Thiên sốt ruột hỏi y: "Nói cái gì?" "Nghe nói người này có vẻ lòng dạ bất chính," y nói. Mẹ Dịch Thiên nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Vốn là bà ấy vô cùng cảm động khi nghe nói người này vì cứu Dịch Thiên mà cả mạng sống của mình cũng không cần. Nếu không phải Dịch Thiên ngăn cản, bà ấy đã sớm đến bệnh viện thăm người nọ. Có điều hiện giờ Giảng Ninh nói như vậy, liền có phần hoài nghi bất an. Giảng Ninh nhìn thần sắc nghiêm trọng của bà, cười trấn an: "Lão sư đừng lo lắng, đại khái chỉ là lời đồn đại mà thôi. Mấy người Hạ Húc Đồng miệng lưỡi cũng không phải người nào cũng tin được, bác biết mà." Mẹ Dịch Thiên gật đầu miễn cưỡng cười cười. Chuyện của Dịch Thiên bà sẽ không tùy tiện can thiệp vào, chính là trong lòng như nuốt phải ruồi bọ, dù thế nào vẫn không cảm thấy thoải mái. Giảng Ninh chuyển đề tài, cùng bà một lần nữa tán ngẫu thơ ca. Trong mắt y tươi cười ôn nhuận hiền lành, đáy lòng lại mang lên một mảnh lạnh như băng. Không ai chú ý tới tay y, dưới bàn tay nắm chặt thành quyền, cô hồ muốn đem lòng bàn tay mình cào đến chảy máu. Chỉ cần y ở trong lòng mẹ Dịch Thiên thả một hòn sỏi, mục nhiên sau này vĩnh viễn đừng hòng có cơ hội. Kỳ thật y cũng không tin nổi chính mình sẽ làm ra loại sự tình này. Nhưng y không thể không khống chế được bản thân mình nữa. Y cũng chỉ là con người, đã là con người thì không tránh được tham lam và ích kỷ. Buổi tối Dịch Thiên phải ở lại ăn tối, hắn trở về phòng gọi điện cho Tô Văn Dương, vốn là muốn nói chuyện với Mục Nhiên một lát. Nghe được Tô Văn Dương nói cậu còn đang ngủ, nên lại thôi. Đang lúc phân phó công việc cho Tô Văn Dương, chợt Giảng Ninh đẩy cửa phòng hắn đi vào. Hắn không ngừng lại, đứng bên cửa sổ lạnh lẽo nhìn y. Giảng Ninh đóng cửa lại, đi đến phía đối diện, vươn tay ôm lấy hắn, chôn mặt nơi hõm cổ, hít hà khí tức quen thuộc. Y so với Dịch Thiên thấp hơn một chút. Trước kia khi ở cùng một chỗ, y cũng thường ôm hắn như vậy, ngẫu nhiên ngẩng đầu, cắn cằm của hắn. Thẳng đến khi Dịch Thiên hô hấp không xong, cúi đầu hôn y, đến khi không thở nổi mới thôi. Y không tin Dịch Thiên không yêu y, càng không tin Dịch Thiên yêu Mục Nhiên. Nếu Dịch Thiên yêu Mục Nhiên, hai người bọn họ tại sao lại dây dưa tới tận bây giờ, vẫn chưa có kết quả? Dịch Thiên đối tốt với Mục Nhiên, vì bởi vì hắn cảm kích cậu mà thôi. Diệp Thiên thu điện thoại, tránh khỏi tay Giản Ninh, đáy mắt không có nửa điểm hoài niệm, lãnh thanh nói: "Chúng ta đã kết thúc rồi, đừng làm mấy chuyện ghê tởm như thế." Giản Ninh tựa vào bên cửa sổ nhìn hắn, trên mặt lộ ra thần sắc phiền muộn. Phiền muộn, nhẹ giọng nói: "Tôi không buông tay." Diệp Thiên nhìn y một lúc lâu, đột nhiên cười nhạo: "Tôi trước kia rốt cuộc đã nghĩ cái quá gì mới có thể coi trọng một người như anh nhỉ?" Lúc trước chính Giản Ninh là người muốn đoạn tuyệt, nhiều năm như vậy chưa từng quay đầu lại. Diệp Thiên tuy tức giận nhưng cũng phải bồi phục y có thể quyết tuyệt nhiều năm như vậy. Hiện tại y đột nhiên trở về, lại bày ra thư thái có chết cũng không buông tay, giống như đang tự cười vào mặt mình. Luận về điểm này, y một phân cũng không bằng Mục Nhiên. Diệp Thiên không nhìn sắc mặt y, nháy mắt tái nhợt, xoay người đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu tìm đầu bếp, nhờ nấu một vài món bổ cho Mục Nhiên. Ăn cơm tối xong, Diệp Thiên liền tới bệnh viện. Vừa mới đến cửa phòng đã nghe thấy Tô Văn Dương đứng bên ngoài thông báo: "Từ Nhiễm tiểu thư đã tới." Diệp Thiên gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tô Văn Dương lại đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói mấy câu. Sắc mặt Diệp Thiên lập tức trở nên khó coi. Hắn nhìn Tô Văn Dương trầm giọng hỏi: "Có nói với cậu ấy về Giản Ninh?" Tô Văn Dương lắc đầu: "Một tiên sinh chưa từng hỏi tôi." Diệp Thiên đứng tại chỗ trầm ngâm một lúc, mặt không đổi sắc phân phó: "Về sau Từ Nhiễm đến thì không để cô ta vào." Từ Nhiễm đã nhiều lần nhúng tay vào việc của hắn với Mục Nhiên như vậy, hắn cũng chỉ nhún nhường được tới mức đó mà thôi. Tô Văn Dương gật đầu, Diệp Thiên không hề nhiều lời đẩy cửa đi vào. Mục Nhiên đang ngồi tựa lưng trên giường, cúi đầu nhìn cây sáo bằng trúc nhỏ trong lòng bàn tay. Trên mặt tủ cạnh giường còn có nhiều món đồ vật tinh xảo y hệt, bàn nhỏ, ấm trà, chén trà. Đây là Từ Nhiễm cố ý làm cho cậu, kèm thêm một quyển sách học. Cậu nằm trên giường cả ngày, có thể lấy ra giết thời gian, cũng xem như rèn luyện đại não một chút. Cậu vừa nhìn thấy Diệp Thiên, vội vàng đặt cây sáo nhỏ lên bàn, thấp thỏm nói nhỏ: "Đây là của chị Từ Nhiễm cho tôi." Diệp Thiên đi qua ngồi xuống giường, vươn tay xắn ống quần cậu lên, một bên nhẹ nhàng massage bắp chân, một bên không chút để ý nói: "Nếu thích, tôi sẽ cho người làm một vài cái khác mang tới." Mục Nhiên giật giật chân muốn thu lại, xấu hổ nói: "Không cần, không cần." Cũng không biết là không cần làm hay không cần massage. Diệp Thiên hơi dùng lực để cậu không thu chân lại được, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, đột nhiên trầm giọng hỏi: "Làm sao cậu biết chuyện của tôi và Giản Ninh? Là ai cho cậu biết?" Mục Nhiên ngỡ người, cho rằng Diệp Thiên đang muốn vấn tội, không dám nói ra Hạ Húc Đông mà chỉ tự mình xin lỗi. "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý tọc mạch." Nói xong càng dùng sức muốn rút chân lại, Diệp Thiên sợ cậu tự mình làm bị thương, không dám giữ chân cậu. Mục Nhiên ngồi thẳng dậy, vươn tay thả ống quần cậu xuống, mở miệng nói: "Diệp Thiên, anh đừng làm những việc này nữa." Sắc mặt chợt trở nên nghiêm túc. "Cứu anh hoàn toàn là tôi tự nguyện, tôi cũng không có ý đồ gì. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không lấy lý do này mà uy hiếp anh, phải cùng tôi một chỗ." Sắc mặt Diệp Thiên bỗng dưng đông cứng lại, Mục Nhiên không nhìn thấy, còn cố gắng tự mình cười một chút. "Anh đã tìm nhiều bác sĩ để cứu tôi, còn thu xếp phòng bệnh tốt như thế này, anh không cần phải áy náy nữa." Xong rồi vẫn còn cảm giác vẫn chưa đủ, lại nói tiếp: "Trước kia anh đã cứu tôi nhiều lần như vậy, tôi mới chỉ cứu anh một lần, là tôi vẫn thiếu nợ anh." Diệp Thiên nhìn khóe miệng cậu ngốc ngốc cười, cảm thấy tâm can của mình tất thảy đều bị đâm đến xuất huyết. Hắn cơ hồ phải dùng hết khí lực toàn thân mới nhìn xuống không vươn tay bóp chết người trước mặt. "Tôi với Giản Ninh đã sớm chặt đứt, y cũng không phải là người yêu của tôi." "Đêm hôm đó, tuy rằng chúng tôi uống rượu, nhưng chúng tôi cái gì cũng chưa từng phát sinh. Em tin cũng được, không tin cũng được. Tôi chỉ nói một lần này thôi." Mục Nhiên lăng lăng tại chỗ, như là có chút phản ứng không kịp với câu nói dài như vậy. Diệp Thiên không nhịn nữa, nghiêng người qua hôn cậu. Mục Nhiên theo bản năng quay đầu tránh đi. Diệp Thiên vươn tay nhẹ nhàng nắm cầm cậu, quay trở lại. Ở trên môi cậu thì thầm: "Từ nay về sau, muốn cùng tôi cả một đời thì đừng trốn nữa. Được không?" Thanh âm lẫn giữa hai làn môi nóng, Diệp Thiên cũng không chờ Mục Nhiên trả lời, nhẹ nhàng hôn lên. Hết chương 50.